6. Làm sao để duy trì tốt tinh thần làm việc? Cái gọi là tinh thần ở đây không phải để chỉ thanh âm lớn, thần khí hùng hồn, không phải cái hiên ngang bất khuất hay lo việc nhân nghĩa không chểnh mảng. Đặc biệt, nó lại càng không phải là sự tranh cãi và làm việc dốc sức liều mình. Tinh thần là một loại hình tu dưỡng đạo đức. Nó bắt nguồn từ sự tương tác tiếp xúc giữa chúng ta với vạn vật xung quanh, từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ hành động, đồng thời thể hiện rõ ra bên ngoài tố chất và sự tu dưỡng của ta. Tinh thần cá nhân thể hiện rõ ở lòng tự tin. Một người tràn đầy tự tin sẽ có trạng thái tinh thần ổn định, đối đãi hòa nhã, thân thiện với mọi người. Còn ngược lại, ắt là kẻ nhát như thỏ đế, sợ đầu, sợ đuôi sẽ là kẻ hay lo trước lo sau và hay suy tính thiệt hơn. Vậy lòng tin là gì? Đó chính là cái mà người ta hay gọi biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Đó mới chính là biết. Cũng có nghĩa là bản thân mình biết mình là ai, tường minh thân phận mình. Như tôi chẳng hạn, khi đi đến bất cứ nơi đâu hay gặp gỡ bất cứ người nào đều không màng tới việc tranh giành và được lợi gì từ những chỗ đó, không bao giờ nghĩ đến việc đối phương đem lại cho tôi ít lợi gì. Những điều tôi ấp ủ trong lòng, đó chính là việc đối phương có nhu cầu ra sao, họ cần gì, và tôi có thể mang lại cho họ lợi ích và hy vọng như thế nào. Tôi thường có nhiều cuộc đối đàm với nhân sĩ kiệt xuất và các vị lãnh đạo tài giỏi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước khi đối thoại với họ, có người từng nhắc nhở tôi rằng họ đều là nhân sĩ có trình độ cao, vì vậy tôi nhất định phải tăng cường thêm vốn hiểu biết, nếu không sẽ không thể đàm đạo được cùng họ. Tôi liền nói với anh ta rằng biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Cái tôi không biết có thể học hỏi từ họ, nhưng cũng có những thứ mà họ không biết được nhiều như tôi và cần phải học hỏi tôi. Nói tóm lại, chỉ cần dũng cảm đối diện với khuyết điểm, thiếu sót của mình và không ngừng vươn lên học hỏi thì không có gì là phải sợ sệt cả. Nếu bạn có thể sống hòa đồng, hợp tác vui vẻ với mọi người thì có nghĩa rằng bạn rất có tinh thần và có lòng tự tin cao, bởi bạn luôn quan tâm và chăm sóc họ. Khi bạn cống hiến hết mình, họ sẽ cảm nhận được sự an toàn, an tâm hơn và không lo lắng bị tổn thương mỗi khi bên bạn. Một khi lòng bạn luôn mang sự hận thù, căm ghét người ta, oán trách cuộc sống xung quanh, thì nhất định bạn sẽ bị đâm xuyên bằng chính mũi tên mà bạn từng đâm trúng họ. Mà nguyên nhân chính xuất phát từ trái tim có vấn đề của bạn. Không chỉ vậy, bạn còn điên đảo, đổ lỗi cho môi trường sống không tốt, thậm chí cả con người cũng không tốt. Thường thì khi con người ta gặp chuyện không vừa ý, liền tỏ ra bực tức và hay kiểm điểm người khác. Bực tức là thái độ sai trái, còn kiểm điểm lại được cho là hành vi đúng đắn. Nhưng nó chỉ đúng khi ta tự kiểm điểm bản thân mình, cần điều chỉnh lại trạng thái tâm lý đúng mực, cần tiến hành các biện pháp cải thiện tình hình xuất phát từ chiều hướng ngược lại, và cũng cần phải cảm ơn nghịch cảnh đã tạo ra cho ta cơ hội học hỏi kinh nghiệm đầy quý báu này. Khi cái tâm an định, thì ắt môi trường sống quanh ta cũng an định theo. Nếu cái tâm trong bạn tràn đầy lòng từ bi nhu hòa, thì ngay cả đến con kiến cũng thấy được bạn thật khả ái. Và nếu ngược lại, thì loài chó, mèo cũng mang nỗi khiếp sợ khi gặp bạn. Nguyên nhân là do mối quan hệ thì ở trong cái tâm của ta, còn môi trường sống là tấm gương phản chiếu ra hình tượng của chính bạn. Nếu muốn tìm hiểu bản thân ta là con người như thế nào, thì cần xuất phát từ chính sự phản chiếu đó. Có người còn oán trách thật khó bắt gặp thiện tri thức. Nếu cái tâm không điều hòa được và luôn chìm đắm trong trạng thái oán hận than phiền, dù có gặp được thì thiện tri thức đó cũng không dạy bạn bài học nào. Thực ra, thiện tri thức luôn tồn tại bên cạnh bạn. Đó chính là mỗi cá nhân trong môi trường sống, là mỗi đồ vật, là mỗi trạng thái quanh ta. Tất cả đều là cái mà ta tìm kiếm. Chúng đều giống như một tấm gương, có thể nhắc nhở bạn mọi lúc mọi chỗ. Chỉ có điều bạn chưa coi chúng là thiện tri thức mà mình đang tìm kiếm thôi. Vì vậy mà cái tâm của ta chính là người thầy giáo tốt nhất trên đời này. 7. Làm thế nào để bồi dưỡng tốt nghị lực trong công việc? Muốn thành công trong mọi việc, trước hết ta cần phải dựa vào nghị lực của chính mình. Nhưng nghị lực của con người ta không phải ngẫu nhiên có được. Nó được bồi dưỡng từ kinh nghiệm và sự lĩnh hội kiến thức từng ngày từng tháng một. Như tôi vậy, ra đời trong thời chiến tranh Trung Nhật, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn và nghèo đói. Nghèo đến nỗi mà lương thực ngày hôm nay ăn hết, ngày mai không biết trông cậy vào đâu. Nhưng cha mẹ tôi chưa từng có một lời oán thiên trách địa. Đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh, rất nhiều bà con họ hàng giàu có đều đến nhà tôi tránh nạn. Mọi thứ ăn ở sinh hoạt đều diễn ra tại ngôi nhà nhỏ đó. Nhưng đến khi họ chuyển đi thì ngay lập tức oán trách chúng tôi. Mà tôi có thể nói họ không biết đến hai chữ cảm ơn là gì. Bởi những người giàu có như họ không quen với cách chiêu đãi của những người nghèo như chúng tôi. Chỉ như chúng tôi nhường cho họ tấm chăn ga tốt nhất mình có, nhưng dù sao chất lượng cũng không thể tốt như của gia đình họ được. Khi mới đến thì rất khách sáo, rất biết ơn gia đình tôi, nhưng khi ra về thì lại mang lòng oán trách. Khi gặp phải trường hợp này, cha mẹ tôi nói với các con rằng người nghèo như gia đình ta mà có thể làm được điều tốt đẹp như thế thì thật là may mắn và có nhiều phúc báo nữa. Họ oán trách chúng ta bởi họ chưa từng trải qua cuộc sống vất vả. Họ không thể biết được chúng ta lại có nhiều tài sản như thế. Thôi thì bỏ qua cho họ đi các con. Giàu có thế mà phải sống khổ cực mấy tháng liền cũng không phải dễ dàng rồi. Cha mẹ tôi dùng thái độ đó để tha thứ và bao dung người khác, dùng lòng cảm ơn để hồi đáp lại những việc oán trách đó. Vì vậy mà ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã nhận thức được rằng bao dung và tha thứ cho người khác khiến tôi vui vẻ chan hòa hơn với mọi người. Tôi biết mình ngốc nghếch từ khi còn trẻ thơ và cũng biết mình là kẻ không có phúc báo bởi tôi trải qua cả cuộc đời này trong cảnh khó khăn. Vì vậy tôi cũng quen với việc người ta khinh thường mình. Nhưng bản thân tôi luôn rất cố gắng làm việc, cố gắng học hành. Tôi thường tự nhủ rằng bị người khác coi khinh là chuyện bình thường bởi tôi không có phúc báo, không thông minh sáng suốt. Vì vậy mà sau khi tốt nghiệp học viện Phật giáo, thành tích học tập của tôi rất tốt. Không phải là vì tôi thông minh, mà chính là sự nỗ lực học hỏi đã không phụ lòng tôi. Người khác có thể mất một tiếng để học bài, nhưng tôi tình nguyện mất 3 hay 4 tiếng để học. Vì thế mà tự học, tự biết. Chính sự không thông minh và không có phúc báo đó lại trở thành ưu điểm của tôi. Hơn nữa, những gì không hiểu, tôi thường tìm đến sự giúp đỡ và trợ giúp của người khác. Không hề sợ người khác coi thường mình và luôn duy trì tinh thần này cho đến ngày hôm nay. Sư phụ Đông Sơ của tôi biết tôi có khả năng viết văn nên thường nói rằng trí tuệ của con có thể ứng phó thiên biến vạn hóa, chỉ có điều là hơi thiếu chút phúc báo. Cần làm nhiều việc tốt và tích góp phúc trạch. Thiết nghĩ lời sư phụ dạy thật đúng đắn. Tôi không những không có phúc báo mà cũng chẳng thông minh. Khi không có trí tuệ thì niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, không có phúc báo thì kết nhiều nhân duyên. Sau đó tôi đi du học ở Nhật Bản. Vốn việc học ở đó đã rất khó rồi, đặc biệt là khi đó tôi 39 tuổi, việc học lại càng khó hơn. Biết mình không thông minh, học không giỏi, cho nên tôi quyết định thực hiện chính sách cần cù bù thông minh. Thêm nữa, tôi cũng không sợ mất mặt. Một khi cần đến sự giúp đỡ, thì dù đó là ai, tôi cũng thỉnh cầu họ trợ giúp mình. Tôi thấy không có gì là mất mặt, bởi năng lực thực sự của họ giỏi hơn tôi nhiều, thậm chí là luận văn tiến sĩ. Trong phần mở đầu tôi có chú thích rõ, nội dung luận văn là của tôi, nhưng bài văn không phải là của tôi. Bài văn có thể viết hay như thế, không phải do khả năng sử dụng tiếng Nhật của tôi tốt, mà đó là kết quả của sự giúp đỡ từ thầy cô, các bạn học cùng và các bằng hữu Nhật Bản nữa. Nhưng nếu tôi không có nghị lực, không biết, hiểu rõ bản thân, thì bài luận văn này không thể hoàn thành được. Tôi làm bất cứ việc gì đều dựa vào nghị lực, sự tự tin và biết mình không thông minh, không có phúc báo, cho nên cố gắng hết sức giúp đỡ mọi người. Đồng tình với họ, bao dung họ, không tranh cãi hơn thiệt, không oán trách họ. Khi gặp phải khúc mắc hay thất bại, trước tiên tôi có thể tự thức tỉnh mình, không cho rằng đó là việc mà người khác đang tìm cách chống đối, đày đọa mình. Đồng thời tôi cũng biết ơn đối phương đã tạo điều kiện và cơ hội cho tôi trưởng thành hơn và luôn coi họ là Bồ Tát cứu khổ của mình. 8. Làm sao để có được phẩm chất lương thiện? Khiêm tốn, từ bi, chân thật được coi là phẩm cách quan trọng nhất của một người. Giống như Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài thật khiêm tốn, tràn đầy lòng từ bi và thành thực, xứng đáng là tấm gương để chúng ta học hỏi theo. Ví như xét về lòng khiêm tốn, Đức Đạt Lai Lạt Ma gặp lại vị Lạt Ma dạy dỗ mình ngày trước đều hành lễ một cách rất cung kính. Dù Ngài có ngồi trên ngôi vị Pháp Vương cao vời vợi, nhưng Ngài luôn giữ vẻ khiêm tốn như vậy. Đối tượng của từ bi là lấy con người làm chính. Đương nhiên cũng cần có lòng từ bi đối với loài vật nhỏ bé như dế, kiến hay các loài động vật khác. Tuy nhiên, lòng từ bi không nguyên tắc cũng đem lại không ít phiền hà cho ta. Từ bi là phải đem lại lợi ích cho tha nhân. Ví như việc con trẻ không muốn học hành thì không nên đánh mắng chúng, bởi không giải quyết được vấn đề gì cả, mà cần phải khuyến khích, làm bạn và tìm hiểu có chuyện gì xảy ra với chúng. Cần dẫn dắt chúng một cách từ từ, có thể chúng sẽ thay đổi tính cách theo chiều hướng tốt dần lên. Có đứa trẻ chưa đến 15 tuổi đã đòi cha mẹ mua xe máy. Nếu cha mẹ chiều lòng mua cho chúng thì có được coi là từ bi không? Nếu vì đi xe máy mà gây ra tai nạn giao thông, tất nhiên không được gọi là từ bi rồi. Từ bi là nhất thiết phải nghĩ cho con trẻ để chúng trưởng thành khỏe mạnh và an toàn. Về mặt hình thức, có thể đó là sự thao túng không cho chúng tung hoành ngang ngược, và như vậy được coi là từ bi. Còn về sự thành thực, đó chính là việc không được dùng bất cứ thủ đoạn lừa bịp nào ăn hiếp người khác. Thay vào đó là cần thái độ thành khẩn với tha nhân. Dù là để thuận miệng mà phát ngôn ra lời nói quàng xiên sằng bậy hay nói dối, thì sau đó cần tìm thời điểm thích hợp giải thích cho đối phương, thỉnh cầu họ lượng thứ. Trong trường hợp bất đắc dĩ thì cần phải nói dòng do một hồi rồi mới vào chủ đề chính, hoặc phải bày tỏ ý kiến, quan điểm một cách thành khẩn. Tuyệt đối không được dùng lời lẽ ba hoa, khoác lác, lừa bịp gạt kẻ khác. Thành thực tức là ta phải dùng ngôn từ thận trọng hơn khi giao tiếp, không được coi nhẹ lời hứa, không được tung tin đồn nhảm, hoặc bản thân không được nói khoác, khoe khoang quá độ. nếu không sẽ gây tổn thương cho người khác, đồng thời cũng tự làm hại mình. Do vậy mà cần phải có tinh thần thật sự cầu thị, không được khuếch đại phô trương. Ta không nên lập tức nói ra, tiết lộ những việc chưa hoàn thành hoặc đang trong quá trình hoàn thành. Bằng không, sẽ khiến người khác nghĩ rằng ta là kẻ nói thì nhiều mà làm thì ít. Lời nói không đi đôi với việc làm, hoặc chỉ nói mà không làm là kẻ ba hoa khoác lác. Mặt khác, có thể quá trình suy nghĩ vẫn chưa hoàn thiện, hoặc việc hoàn thành rồi không đúng như mong đợi, thì lúc đó đối phương có thể tự thấy ta là kẻ nói một đằng, làm một nẻo, không đáng tin cậy. Do vậy mà sự thành thật và cẩn ngôn vô cùng quan trọng trong giao tế với xã hội. Thái độ thành khẩn, tức là không được nói dối, nói khoác, không lừa gạt người khác, không khuếch trương, không ăn nói ba hoa, không nói sai sự thật. Đây cũng chính là những phẩm cách lương thiện mà chúng ta cần có và cần duy trì. 9. Làm sao có thể thông cảm cho nhau trong công việc? Chúng ta nhất định từng nghe qua câu nói "Ta kính người thì người kính lại ta", hay như câu "Có qua có lại mới toại lòng nhau". Chỉ cần chúng ta tôn trọng, ca ngợi, khẳng định tha nhân thì đối phương cũng sẽ tôn trọng, ca ngợi và khẳng định lại ta. Hay nói ngược lại, nếu bạn là kẻ vô cùng ngạo mạn và có hành động thô bạo, thì người khác cũng sẽ đáp lại bạn bằng thái độ ngạo mạn và hành vi thô bạo. Và chính cái xã hội, cái gia đình và môi trường sống quanh ta đang bị chính ta làm ô nhiễm. Giống như ta là kẻ đang mắc bệnh truyền nhiễm, đang lây truyền virus cho xã hội xung quanh. Kết quả là truyền từ một người sang 10 người, 10 người sang 100 người và nhanh chóng trở thành bệnh dịch truyền nhiễm. Nhưng ngược lại, cũng trong môi trường đó, nếu những người xung quanh đều nhiễm bệnh, còn bạn đã tiêm thuốc dự phòng chống lây nhiễm trước và khuyên họ điều trị bệnh như thế nào cho khỏi, cho tốt hơn, thì những vấn đề nảy sinh trong môi trường đó sẽ phát huy công năng tịnh hóa, công năng thanh lọc, tinh chế chất thải độc hại hay những cặn bã bẩn thỉu. Những đạo lý này ai ai trong chúng ta cũng hiểu. Chúng ta có thể tự tha thứ cho bản thân mình mỗi khi làm sai mà không thể tha thứ cho người khác. Yêu cầu người khác quá khắt khe còn dễ dãi với bản thân, thường soi mói bới móc nhược điểm cũng như điểm yếu của họ, trong khi cố ý bỏ qua nhược điểm của bản thân mình. Bởi con người ta ai cũng có đọa tính, tức tính y, sự trì trệ. Không chỉ vậy mà còn có tính tự tư ích kỷ, luôn mong muốn người khác đem lại lợi ích cho mình và không tình nguyện đầu tư công sức cống hiến phục vụ. Có rất nhiều người tuy muốn đầu tư công sức, muốn cống hiến, có lòng từ bi, khoan dung độ lượng để nâng cao nhân phẩm hơn nữa, nhưng chỉ có điều là thiếu đi tính thực tiễn. Khi gặp khó khăn, không giải quyết được, bèn tự an ủi và nghĩ rằng ta là kẻ phàm phu tục tử, cứ làm từ từ dần dần là tốt rồi. Họ luôn tự tìm cho mình một lối thoát, che giấu khuyết điểm, bao che cho bản thân, nhưng không ngừng yêu cầu cao một cách khắt khe với người khác. Như vậy sẽ chỉ tạo thêm vết rạn cho tình cảm hai bên, không thể đi đến sự bao dung, thông cảm cho nhau, càng không thể đề bạt nhau được. Thông cảm cho nhau cần xuất phát từ ba phương diện cơ bản, đó là từ thân, từ miệng và từ tâm. Cái gọi là thân tức chỉ những quy củ phép tắc trong cuộc sống thường nhật, bao gồm sự uy nghi về cách ăn uống, đi lại. Còn miệng, tức là chỉ lời nói tán tụng, ca ngợi, khuyên răn tha nhân. Nếu mở miệng là nói những lời thô tục, thì ắt đó không phải là người giữ khẩu nghiệp thanh tịnh. Việc tu thân và tu khẩu tốt cần dựa vào tâm làm gốc rễ. Cái gọi là tâm ở đây chỉ việc làm cho tâm mình có quy phạm ở mọi lúc, mọi nơi. Trong lòng luôn giữ được sự bình tĩnh, vui vẻ, dù có gặp phải việc vô cùng xấu thì vẫn cam tâm chấp nhận khó khăn. Thực tế, tâm chỉ sự tu luyện tâm tính, sự quan tâm khiến cho nội tâm không chịu bất cứ ảnh hưởng và quấy nhiễu nào từ môi trường bên ngoài. Không phải suy nghĩ nhiều về những điều sai trái. Tôi cũng thường nói, có lý do tất nhiên là có lý do, còn không có lý do cũng chính là có lý do. Vì vậy mà nếu một ai đó có thái độ không tốt đối với bạn, thì cũng không nên vì thế mà sinh ra lòng căm thù chán ghét họ. Bởi họ làm như thế nhất định có lý do riêng của mình. Chúng ta có thể tìm chút thời gian rảnh rỗi, nói chuyện tâm sự và chủ động quan tâm đến họ. Bạn có thể nói, mấy ngày hôm nay nghe có vẻ tâm trạng anh không được tốt lắm. Tôi nghĩ nhất định là có nguyên nhân gì đó. Anh có thể cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Anh có nói ra thì mới tìm được cách giải quyết nhanh chóng. Và cứ như vậy, vấn đề sẽ nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa. Rất có thể anh ta không có vấn đề gì. Hoặc anh ta đã nghe ai đó nói một vài điều không vui, hoặc là bạn đã làm việc gì đó khiến anh ta cảm thấy khó chịu. Nếu thực sự là bản thân mình làm sai chuyện nào đó, thì nhất thiết phải nhận lỗi và xin lỗi đối phương. Xin lỗi anh, tôi không biết làm như vậy là không đúng. Tôi không cố ý. Sau này tôi sẽ sửa sai và không tái phạm nữa. Như vậy, mâu thuẫn giữa hai người sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và không ai còn cảm thấy khó chịu nữa. Còn nếu vấn đề không phải do bạn gây ra, mà do anh ta gặp một người nào đó cảm thấy không thoải mái, bạn có thể an ủi, khuyên nhủ anh ta. Đồng thời trong lòng mình không được có khái niệm làm như vậy là tự rước phiền hà. Còn nếu bạn có ý nghĩ lần sau anh ta sẽ tìm cách đối đầu với mình, thì đó cũng có nghĩa là bạn đang tự rước họa vào thân, đang tự mua phiền toái cho mình. Chúng ta cần phải thường xuyên thức tỉnh bản thân rằng người khác gặp rắc rối hay xảy ra chuyện không hay nhất định là có nguyên nhân. Tuyệt đối không nên phiền lòng về những cử chỉ, hành động bề ngoài của họ. Do vậy mà ta cần có cách đối đãi khoan dung rộng lượng, hòa nhã với những người xung quanh, bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào, đều nên khiến cho bản thân và những người sống quanh ta cảm thấy vui vẻ, gắn kết với nhau bằng những mối lương duyên mà không hề hối tiếc. Nếu có thể duy trì thái độ này mãi, thì dù bạn có nơi đâu, nhất định bạn sẽ có một cuộc sống vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười. 10. Làm sao để điều chỉnh tâm tư trong bộn bề công việc? Rất nhiều người cứ hễ công việc bận rộn liền hay cáu gắt. Kết quả là sau đó rơi vào tình trạng mệt mỏi đến mức bị hạ đường huyết. Nguyên nhân là do họ chưa biết cách điều chỉnh tâm tính của mình. Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, ta luôn luôn phải tâm niệm một điều. Trong công việc thì chỉ cần làm nhanh chứ không cần vội vàng gấp gáp. Còn đối với bản thân mình thì chỉ cần vội chứ không cần làm quá sức. Luôn luôn thoải mái tinh thần, luyện tập cách kiềm chế, không nên phô trương. Một khi tâm tư thoải mái thì thân thể cũng thoải mái dễ chịu, không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Tôi ủng hộ mọi người duy trì trạng thái chỉ cần làm nhanh chứ không cần vội vàng gấp gáp, và chỉ cần vội chứ không cần làm quá sức. Để đối diện với công việc, cần luyện tập và lĩnh hội nhiều hơn trong cuộc sống bận rộn này. Nếu thường xuyên lạc quan, yêu đời, vui vẻ, tự nhủ rằng đây là nguyện vọng mà bản thân mình cần làm, đồng thời là cơ hội phát triển nhân tâm, thì dù công việc có bận rộn đến đâu, hoặc chịu thiệt thòi thế nào chăng nữa, đều không bị áp lực công việc đè nén đến ngạt thở được. Ngược lại, ta còn cảm thấy đó là một niềm vui, dù làm mệt cũng thấy mãn nguyện. Những người bình thường hay suy nghĩ về lợi ích, sức khỏe, sự cống hiến, danh lợi và cả giàu nghèo sang hèn, dinh dự, sỉ nhục, điều tốt xấu với gia tộc. Đây đều chỉ là những cái tôi nhỏ bé. Một khi chuyện gì cũng nghĩ đến những thứ đó, thì quả là tâm tư hẹp hòi. Mà càng hẹp hòi thì càng cảm thấy mệt mỏi, càng dễ sinh ra cấu gắt, sinh bệnh, bất hòa với môi trường sống xung quanh, với người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Tôi thường xuyên nghĩ đến tương lai của xã hội và nhân loại. Rốt cuộc phải làm như thế nào thì xã hội của chúng ta mới yên ổn được và nhân loại sống hạnh phúc hơn. Tuy tôi không có con cháu, nhưng tôi coi hậu thế của chúng ta như hậu thế của chính mình vậy. Vận mệnh của thời đại sau cũng chính là vận mệnh của con cháu chúng ta. Toàn bộ môi trường sống và sinh mệnh toàn cầu có liên hệ mật thiết với nhau. Nếu tất cả chúng ta đều suy nghĩ theo lối đó, thì những việc ta làm từng giây từng phút càng ngày có ý nghĩa và có giá trị hơn, và sinh mệnh trên trái đất này ngày càng có ý nghĩa hơn. Tôi từng đề cập cải thiện môi trường cần xuất phát từ sự tịnh hóa tâm linh, bởi tâm linh của một người sẽ ảnh hưởng đến tâm linh của người khác. Một khi tâm linh được tịnh hóa, ắt sẽ cải thiện được hoàn cảnh sống. Do đó mà nếu bản thân có đem lòng trách móc oán hận thì sẽ khiến cho tâm linh của bất cứ ai đó không vui vẻ. Còn nếu tâm linh thanh tịnh rồi thì không những bản thân cảm thấy dễ chịu, đồng thời cũng đem lại niềm vui cho người khác. Có một lần tôi đáp máy bay của một hãng hàng không. Nhân viên hàng không nói cho tôi biết, tuy công việc của họ vất vả bận rộn, nhưng trong lòng họ cảm thấy vui vẻ, chất lượng phục vụ vì thế mà tốt hơn. Khi cả gia đình ngài tổng giám đốc của hãng hàng không này đến tiếp đón tôi, tôi có hỏi nguyên nhân vì sao lại vậy, và ông ấy có lấy một ví dụ kể cho tôi nghe rằng, khi cơn bão ập tới, có một ông giám đốc phán đoán có lỗi về máy móc kỹ thuật, và có đến 8 chiếc máy bay không thể cất cánh, nhưng hành khách đều đến rồi và đòi bồi thường khiến cho công ty tổn thất rất nhiều tiền. Người giám đốc đó có thể bị cách chức, nhưng vị tổng giám đốc này không những không cách chức ông ta, mà ngược lại còn cảm ơn ông ấy, bởi tất cả nhân viên công ty đều rất buồn rầu, hơn thế còn vất vả cả đêm hôm đó. Ông chủ không thể phạt tất cả số nhân viên đó. Ngược lại, ông ta đã an ủi động viên mọi người, tôn trọng họ. Từ đó ta có thể thấy rằng vị tổng giám đốc đó đối xử với nhân viên của mình dựa trên cơ sở là sự đồng tình hợp lý. Có thể đồng tình thì có thể tha thứ bao dung người khác. Có lòng tha thứ thì bản thân sẽ không còn ân oán thù sầu, đau khổ nữa. Và người khác có thể trưởng thành hơn nhờ sự bao dung của ta. Đồng thời chúng ta cũng cần phải cảm kích đối phương đã tạo cho mình cơ hội rèn luyện tính nhẫn nại. Có thể dùng sự tha thứ để giải hóa tâm tư tình cảm sẽ khiến lòng mình càng vui vẻ hơn, khiến cuộc sống xung quanh tràn đầy khí thế ôn hòa, hòa nhã, và đó cũng chính là một kiểu cống hiến và hiến dâng. 11. Làm thế nào để hóa giải ưu sầu phiền não? Trong cuộc sống hàng ngày, ta thường nghe nói câu đời người mấy khi được như ý. Người ta hễ gặp chuyện không vui, không như mong muốn, thì đa phần cảm thấy bất mãn, buồn rầu. Dù người khác có đối đãi với ta bằng thái độ nào đi chăng nữa, thì cũng không nên tỏ thái độ bất mãn với vẻ mặt đăm chiêu, dù trong lòng đang mang đầy nỗi ấm ức. Ngược lại, ta cần luôn tươi cười, giữ thái độ vui vẻ, hòa nhã với mọi người. Đối với người bình thường, mỗi khi bị thiệt thòi hoặc rơi vào nghịch cảnh, tức bắt gặp người, sự vật, sự việc chướng tai gai mắt, thậm chí là những lời nói khó nghe, thì đa phần phản ứng của họ là nổi giận đùng đùng, giận dữ cực độ, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận hoặc vô cùng buồn khổ. Đôi khi có lúc ta kìm nén được bực tức, không nổi trận lôi đình, nhưng trong lòng chắc hẳn lẩm bẩm rằng: thật là xui xẻo, không biết kiếp trước hay kiếp này ta đã làm sai chuyện gì. Năm nay đúng là năm xui tháng hạn của mình, thì mới gặp chuyện xui như vậy. Hơn thế, còn không ngừng than thở, thậm chí ngay cả khi ngủ cũng nằm mơ thấy ác mộng. Dù có qua đi một thời gian dài sau đó, nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác đau khổ. Vậy làm sao để hóa giải những ưu tư phiền não này đây? Trước tiên ta có thể phân tích tình hình một cách tỉ mỉ, kỹ càng. Bị người khác nói năng xuyên tạc và hiểu lầm là việc không vui vẻ, hài lòng. Nếu còn tức giận nữa thì cũng giống như tự làm mình bị tổn thương và gây bất lợi cho ta gấp hai lần. Ngược lại, ta không nên làm tổn thương đến đối phương, bởi trên thực tế, hiểu lầm người khác cũng chính là đang tự làm tổn thương mình. Nếu khăng khăng phản kháng lại thì đối phương cũng sẽ chịu tổn thương gấp hai lần. Cứ gây tổn hại nhau như vậy càng chứng tỏ sự ngu si của mình. Mặt khác, khi phát hiện cảm xúc của mình có dấu hiệu không ổn định thì trước hết không nên có bất cứ hành vi tìm hiểu nào, mà đợi cho đến khi sự việc lắng xuống tiến hành xử lý sau. Ta có thể nói với đối phương rằng: xin lỗi, anh đã hiểu lầm tôi rồi, nhưng tôi không tức giận anh bởi anh không cố ý làm như vậy. Xử lý tình huống bằng cách này không những có thể hóa giải phiền não mà còn giúp ích rất nhiều trong việc cải thiện vấn đề rắc rối. Nếu một mực kìm nén cảm xúc thì đến cuối cùng cũng vẫn phải phát tiết ra ngoài. Do vậy, mỗi chúng ta cần biết cách vận dụng các biện pháp, phương pháp thích hợp để hóa giải những ưu sầu, lo lắng đó. Khi rơi vào nghịch cảnh, ta nên dũng cảm đối diện với khó khăn gặp phải. Phiền não có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với tổn thương mà ta gánh chịu, bởi chính ta là người cảm nhận sâu sắc nhất. Dù phiền não do ai gây ra hay có nguồn gốc từ sự việc nào, thì tổn thất mất mát lớn nhất và bị hại nhiều nhất vẫn chính là bản thân mình. Cho nên, trong cuộc sống cũng như trong công việc, ta cần thường xuyên rèn luyện cách tu thân dưỡng tính, phản quan tự chiếu, tức là cách tự nhìn nhận lại bản thân mình. Một người sức khỏe không tốt có mối liên hệ mật thiết với vấn đề tâm lý. Người mà có tâm lý không thoải mái, không lành mạnh thường tỏ ra bi ai, phẫn nộ, bất mãn. Dù nhìn bề ngoài có vẻ cường tráng, khỏe mạnh, nhưng thực chất bên trong vô cùng yếu đuối. Hễ gặp bất trắc lớn hoặc mắc bệnh thì đa phần khó có thể hồi phục lại được. Còn nếu tâm linh trong sáng, lành mạnh, thì dù thân thể có hơi mệt mỏi một chút, hoặc chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc không như mong muốn, thì họ vẫn có cuộc sống vui vẻ tràn ngập tiếng cười. Đây mới chính là một con người khỏe mạnh và có lối sống lành mạnh. Cái gọi là khỏe mạnh ở đây chủ yếu nhấn mạnh rõ sự lành mạnh về tâm lý hơn là sự khỏe mạnh về thể chất cường tráng. Khi cuộc sống có nhiều khó khăn vất vả và thất bại, điều cần thiết là ta hãy coi đó như là cơ hội tôi luyện, rèn luyện bản thân. Mọi người nên vận dụng những điều răn dạy của Phật Pháp để tự bảo vệ bản thân, khiến mình trưởng thành chín chắn hơn. Như vậy, dù có gặp khó khăn khổ cực, cũng vẫn thấy được niềm vui, niềm hạnh phúc và cả sự may mắn trong đó.